Thiên đạo đồ thư quán, chương 1892, Trương Huyền phá phong ấn, hạ 2, góc truyện audio.com. Bất quá, đối phương đã xuất thủ, hiện tại nghĩ những thứ này vô dụng, sắc mặt trầm xuống, cũng một trường đè xuống. Ầm ầm, trường lực của hắn hùng hậu, lực lượng tinh thuần cùng bàn tay của đối phương va chạm, trên không trung phát ra nổ vang kịch liệt, hai bên va chạm nhau, lại có thể chẳng phân biệt được cao thấp. Thực lực thật cường đại, đồng tử của Lưu Mặc co rụt lại. Tuy vừa mới hắn chỉ là vì ngăn cản đối phương, dùng chưa đủ 1/10 lực lượng, nhưng mà đối phương có thể đơn giản ngăn trở cũng nói sức chiến đấu không phải tòng thánh bình thường. Chỉ sợ so với thánh vực nhị trọng cũng không yếu chút nào. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương, trong lòng rung động, đang định tiếp tục công kích Trương Huyền, để cho đối phương biết khó mà lui, chợt nghe phong ấn phía dưới, đột nhiên có thanh âm vang lên. Ngay sau đó tựa như sấm rền cuồn cuộn, tùy thời có thể phun ra. Nguy rồi, lại muốn bạo phát. Đồng tử co rụt lại, lực lượng cuồng bạo phía dưới, 10 phút bộc phát một lần, hiển nhiên, khoảng thời gian này qua, lại muốn một lần nữa. Mau dừng tay, không muốn làm hại tất cả mọi người chết, liền dừng lại cho ta. Biết rõ âm thanh sấm rền vang lên, lực lượng cuồng bạo phía dưới sẽ xông tới, khó có thể ngăn cản, Lưu Mặc cắn chặt răng, gào thét một tiếng, lần nữa cầm tới. Lần này hắn dùng tuyệt chiêu mạnh nhất, bàn tay cầm ra toàn bộ không khí nhạn lâm sơn tựa hồ ngưng tụ, linh khí đình trệ, không cách nào vận chuyển. Cái tên điên này, đến cùng muốn làm gì? Chứng kiến hắn lại muốn xuất thủ, Trương Huyền nhăn mày lại. Một khi lực lượng cuồng bạo phía dưới bộc phát trùng kích toàn bộ phong ấn xuất hiện dị động, thật vất vả tính toán ra tiết điểm, thì có thể xuất hiện độ lệch rất nhỏ. Loại tiết điểm này, liên lụy lực lượng cùng vị trí, sai một ly đi nghìn dặm, không thể có một tia sai lầm. Mắt thấy đã tìm được địa phương, hoàn toàn tránh khỏi tai họa, gia hỏa này lại tới quấy rối. Quả thực chính là đồng đội heo. Không được, lực lượng phía dưới lập tức sẽ trùng kích, một khi bắt đầu, liền không còn kịp rồi. Sắc mặt trầm thấp, Trương Huyền lòng nóng như lửa đốt. Nhưng thực lực của gia hỏa này mạnh hơn ta nhiều lắm, vừa rồi có thể ngăn, là vì khinh địch không có thi triển toàn lực, hiện tại vận dụng toàn lực coi như giết không chết ta, nhưng ta muốn toàn thân trở ra, hơn nữa thành công cắm trận kỳ vào tiết điểm, là không có khả năng. Vốn cắm trận kỳ vào chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng có gia hỏa này quấy rối, liền khó khăn. Đối phương là thánh vực tam trọng, coi như hắn có thể vượt cấp chiến đấu, cũng không phải đối thủ. Xin lỗi rồi, biết rõ, không có thời gian cùng đối phương dây dưa, ánh mắt nheo lại, Trương Huyền hét lớn một tiếng. Học sinh của danh sư học viện ở đâu, đánh hắn xuống cho ta. Vâng, nghe được mệnh lệnh của viện trưởng, hai vạn đệ tử đồng loạt giống lên, đồng thời giơ tay. Ầm ầm, những học sinh này, thực lực một người có lẽ không mạnh, bình thường chỉ là thiên kiều cảnh, quy nhất cảnh, nhưng liên hợp lại, liền cực kỳ đáng sợ, hai vạn đạo chân khí hội tụ, như là cự long, còn chưa tới trước mặt, không gian chung quanh liền bắt đầu vặn vẹo. Nguy rồi, không nghĩ tới tên này sẽ mệnh lệnh tất cả đệ tử, sắc mặt Lưu Mặc thay đổi, lại chẳng quan tâm công kích Trương Huyền, lật. Góc truyện audio.com, ngược tay, ngăn cản lực lượng đang công kích tới. Cùng chân khí phía dưới đụng một cái, cả người lập tức bắn ra như đạn pháo, thẳng tắp bay ra ngoài, vẫn còn ở trên không trung liền thổ huyết. Hai vạn học sinh liên hợp công kích coi như là thánh vực ngũ trọng đụng phải, đều chỉ có thể bỏ trốn mất dạng, huống chi là hắn. Thật tốt quá, biết rõ rất nhiều học sinh lưu tình, gia hỏa này chỉ bị thương, sẽ không tử vong, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, không để ý tới nữa, cổ tay chuyển một cái, trận kỳ nhắm trúng một chỗ, bắn vào. Dừng tay, trận kỳ còn không có rời tay, lần nữa nghe được một tiếng hét to, chỉ thấy Hàn hội trưởng cũng nhịn không được nữa, vọt lên. Oanh long long, gia hỏa này mới đi đến không trung, phía dưới tiếng nổ vang càng ngày càng lớn, mắt thấy sẽ phải bộc phát. Đánh hắn xuống cho ta, biết rõ không thể quan tâm dây dưa với gia hỏa này, Trương Huyền lần nữa hét to. Vâng, rất nhiều học sinh đồng loạt gật đầu, lực lượng tùy thời bộc phát. Các ngươi dám, Hàn hội trưởng biến sắc. Mặc dù hắn là thánh vực tứ trọng đỉnh phong, nhưng đối mặt hai vạn học sinh đồng thời công kích cũng chống chọi không được. Hàm răng cắn chặt hét to một tiếng, ta là cứu các ngươi, nếu không trận kỳ của viện trưởng các ngươi hạ xuống, tất cả mọi người sẽ chôn cùng. Ầm ầm, tiếng nói còn không có kết thúc, một đạo hào quang hùng hồn liền đánh lên. Choáng váng, Hàn hội trưởng giống như Lưu Mặc lúc trước, bay ra ngoài, đầu đâm vào vách đá cách đó không xa, bụi đất đầy người, chật vật không nói ra được. Cách chương.